anh mở đường, em yểm trợ, thả dây dài, câu đại thần. Chương 2, mọi người thăng cấp, cô chỉ muốn kiếm tiền. Gocchuyenaudio.com, thầy trò Thu Tiểu Mộc và Thánh Kỵ Sĩ rơi vào một cuộc chiến tranh lạnh. Kéo dài cho đến khi Thánh Kỵ Sĩ đạt đến cấp 63. Khi đó Thánh Kỵ Sĩ có đi thăm tên thích khách nho nhỏ này. Dù anh ta có tức giận bao nhiêu cũng không giết được mỗi lần muốn kích vào tấn công. Hệ thống đều nêu lên cấp bậc của đối phương quá thấp. Dần dần anh ta cũng sinh ra chướng ngại tâm lý, cảm thấy đứa trẻ này sẽ được hệ thống bảo vệ cả đời. Mà Thu Tiểu Mộc phát hiện một chuyện lại càng thú vị. Cũng nhờ đó mà cô từ chán nản không muốn làm gì bắt đầu ra tay làm việc, cô tìm được một phương pháp không cần nhiều vốn nhưng vẫn có thể kiếm được rất nhiều tiền. Cô phát hiện ở trong trò chơi này, thì thật có rất nhiều người chơi tự mình bán đạo cụ mà không hề có giá cả cố định. Quả thật có những người lưu manh cũng thật lưu manh, anh ta có thể đem những thứ giá rất rẻ, thậm chí là mấy đạo cụ không xài nữa ra hết giá trên trời. Mà có người thật thà cũng rất thật thà, hoặc là vốn dĩ người ta không thèm để ý chút tiền vặt vãnh ấy. Chắc do họ ngại nhiều đồ chật kho, bán ra sạch sành xanh cho khỏe, những người này thường ra giá rất thấp. Có đôi khi, bởi vì người bán có nhu cầu cấp bách cần quay vòng vốn, giá đưa ra cũng sẽ vô cùng thấp, nhưng nhất thời không có người mua thích hợp. Vì thế, bạn học Thu Tiểu Mộc liền quyết định xuống tay từ chỗ này. Chọn lựa này, đã trở thành yếu tố quyết định cho hướng phát triển trong trò chơi của đồng chí Thu Tiểu Mộc. Tiền, mặc kệ là cuộc sống đời thường hay là trong thế giới game, đó vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc nhất. Đại gia muôn năm, nhất là trong vùng đất xanh sạch này, mọi thứ đều miễn phí. Do đó có rất nhiều đại gia trong đại gia, cho nên người muốn kiếm tiền, thì nhất định phải là cha của đại gia. Nếu là ông nội của đại gia nữa thì càng tốt, mà bạn học Tiểu Mộc của chúng ta, liền vì vậy mà trở thành ông nội của đại gia. Cô mở một cuộc điều tra mật về thị trường, cô bắt đầu so sánh giá cả của các loại đạo cụ tiêu thụ trên thị trường. Cô cũng làm thêm một cuộc điều tra mật khác về thị trường mua vào và bán ra. Nếu bạn cẩn thận để ý các chi tiết nhỏ, bạn sẽ phát hiện giá cả của đạo cụ trong trò chơi này cũng lên xuống theo quy luật. Một khi nắm giữ quy luật này rồi thì việc kinh doanh buôn bán trở nên rất dễ dàng. Ví dụ như thời điểm server mới mở cửa, tiền trong trò chơi vẫn còn là một khái niệm của hiếm vật lạ. Ngày đầu muốn kiếm một đồng tiền cũng chưa chắc được, nhưng một tháng sau, thì mỗi người chơi cần phải mua ngũ lông đến 2 đồng một cái. Sau này mới từ từ giảm dần. Lúc này đây, tất cả mọi người đều vội vàng thăng cấp, thì đó là thời điểm tốt nhất để kiếm tiền. Cho nên nếu như bạn muốn kiếm tiền hay là chơi lâu dài trong trò chơi này, thì việc đầu tiên bạn phải làm không phải vùi đầu sống chết mà đi thăng cấp. Thăng cấp rồi lại thăng cấp, việc bạn phải làm là kiếm tiền. Đầu tiên, dĩ nhiên ai cũng phải bỏ chút vốn để đầu tư rồi. Không cần nhiều lắm, nhưng ít nhất cũng phải đủ mua 2 cái dương. Đương nhiên trước đó, bạn nhất định phải biết rõ trong trò chơi này tổng cộng có mấy loại dương. Mỗi loại dương có thể chứa được cái gì, loại nào thì người chơi có nhu cầu cấp bách, mà thật may là, bạn học Thu Tiểu Mộc của chúng ta. Trải qua nhiều ngày nhàm chán, cuối cùng cũng mò thuộc lòng các dữ liệu kia. Chủng loại dương trên thế giới rất đa dạng, nhưng hay dùng chủ yếu nhất là dương đa bảo lương, hộp trang sức tử đàn, dương kim bảo khố, dương trúc cởi kim nghiêu, dương kim bảo phú quý. Mà bình thường người mới kiếm tiền muốn mua, thì sẽ chọn dương kim bảo phú quý. Thứ nhất là vì dương kim bảo phú quý không cần đạo cụ khác kết hợp, có thể trực tiếp mua ở chỗ NPC rồi mở ra. Thứ hai là lúc mở dương kim bảo phú quý ra bên trong có thể có đạo cụ tốt. Nếu không phù hợp có thể trực tiếp đến NPC đổi lấy tiền ngang giá mua dương. Mà mấy cái dương này, quả nhiên là lựa chọn không tồi. Ra toàn là đạo cụ khinh công, đạo cụ sấm chớp, ra bộ trang bị cấp 60 hoặc là vũ khí thiên vực. Nhưng chú ý là, lúc này người trong game đang cấp bách kêu gọi tìm mua móng cho thú cưỡi kim nghiêu thì những đạo cụ linh tinh này dùng để làm gì? Được rồi, cho dù bạn có vui mừng đến phát điên, có thể mở ra 100, 200 cái như vậy, nhưng cho dù bạn có là bàn tay vàng đi nữa, bạn mở ra toàn đồ tốt, mở ra đạo cụ khinh công, đạo cụ sấm chớp gì đi nữa. Nhưng vào thời điểm mọi người đều còn đang đặt mua quần cọc, ai lại dư tiền đến mua đồ của bạn nha? Cho nên, dù có tin tưởng, tất cả vật chất trước mặt bạn có giá trị cao đến cỡ nào đi nữa, thì tất cả đều là đồ bỏ. Đồ bỏ thôi. Lúc mở tất cả số dương câu có xong, thì một vấn đề khác lại nảy sinh. Trong server mới này, người có suy nghĩ giống như cô cũng không ít, mà bỏ tiền ra mua cũng không thiếu. Nhưng dương kim bảo phú quý thì lại có giới hạn. Mọi người nghĩ xem cô sẽ làm cách nào để có thể cướp được vấn đề này. Sau khi đồng chí Thu Tiểu Mộc của chúng ta cân nhắc một lúc, thì quyết định theo một người chơi tên là Mạn Đà La Lão để học hỏi kinh nghiệm dương kim bảo phú quý ở từng khu. Vào 9 giờ mỗi tối sẽ bắt đầu bán một lần. Lúc này người chơi đều tranh nhau mua, cũng tranh giành kịch liệt. Trước tiên bạn cần chờ ở chỗ thương nhân uy tín, ghi số lượng bạn muốn mua vào. Số lượng lớn nhất có thể mua dương kim bảo phú quý là 255 cái. Bạn học Thu Tiểu Mộc vẫn không rõ, con số 250 đẹp như vậy, vì sao còn phải dôi ra 5 cái? Điền xong, hệ thống sẽ hỏi bạn có thật sự muốn mua nhiều như vậy không? Nhớ kỹ, lúc này bạn nhất định không thể di động khung xác định đối thoại. Nhưng nếu bạn có bí quyết thì sẽ không thành vấn đề. Bạn có thể di chuyển nó lên tường. Chỉ cần nhìn kỹ thì bạn có thể phát hiện, xác định được nút vị trí rồi, thì sẽ không thay đổi. Cho nên bạn có thể di chuyển khung xác định của thương nhân uy tín, khiến nó nằm ở vị trí mà bạn có thể ấn nút xác định. Xác định nút mua, đến 8 giờ 59 phút vào thời điểm bắt đầu tranh nhau đến đầu rơi máu chảy. Không cần di động chuột nhưng vẫn có thể bấm vào nút mua. 1 phút 60 giây sau, bạn có thể cướp được. Đương nhiên điều kiện quyết định vẫn là điện ổn định, mạng chạy mạnh, nhất định phải giữ vững, không cho phép rớt mạng nha. Cũng may bạn học Thu Tiểu Mộc hiền lành cũng không chịu thua kém. Vào đêm hôm ấy cô thật sự đã cướp được, mở hết, ra 3 cái thao thiết văn đồng, 9 tờ ngân phiếu, 2 cái thanh vân sắc. Thanh vân sắc kia có 2 loại, một loại là vân đan nghịch truyền, có thể cho ngựa ăn, gia tăng kinh nghiệm rất có giá trị. Loại 2 là bán cho thương nhân, một cái có thể đổi được 100 lượng vàng. Không phải đã nói sao? Server mới mở này cô chỉ muốn có tiền. Ngựa là cái gì? Kia đều là mây bay. Mây bay thôi, các bạn cứ nghĩ xem. Chờ cô có tiền rồi, cô mua một con thú cưỡi biết bay còn không chạy mau hơn con ngựa 4 chân sao? Ok, đừng nói nó có thêm thuộc tính gì, có kích hoạt thành công hay không. Các bạn thân mến, nếu các bạn chạy trốn nhanh, còn cần PK với cường đạo sao? Đánh không lại lên ngựa chạy là khỏe nhất. Quyết định muốn duy trì cuộc sống lâu dài, ngoài việc phải có tiền vốn, Tiểu Mộc còn gặp một vấn đề khác, chính là cấp bạc. Trong trò chơi quy định, người chơi cấp 30 mới có thể mở cửa hàng, nếu không nhất định phải thông qua điếm giao dịch gửi bán. Mà gửi điếm giao dịch bán phải có chi phí khấu trừ vào tay người giao dịch. Hơn nữa lúc giao dịch thành công còn trích đến 4. Mặt khác nếu cấp bậc của cô quá thấp, người mua hàng cũng rất khó tin tưởng cô. Cho nên Tiểu Mộc của chúng ta nhất định phải thăng cấp. Cô dành 3 ngày để quan sát sư phụ của mình nhiều lần, xác định đối phương đã hoàn toàn quên mất từng có một đồ đệ như cô, không còn sát khí sót lại trên người cô nữa. Bạn học Thu Tiểu Mộc mới chọn một đêm tối nhất trong tháng, trốn ở trong lòng các ca ca thủ vệ khu thái thú, vụng trộm thăng cấp. Thăng cấp xong, cô vẫn không vội đi làm nhiệm vụ như cũ. Mỗi ngày cô đều làm những việc giống lúc trước, có chăng là đi dạo tìm địa điểm mở cửa hàng, khai phá những vật phẩm có vẻ quý hiếm trong khu đất hoang của mấy tên thật thà quá hóa ngô kia, hoặc là tìm người hợp tác lâu dài. Các bạn phải biết rằng, dù là bọn dân thường, đám bà tám hay là các đại thần, địa chủ trong cửu thành này, thì người lười cũng đều chiếm đại đa số. Bọn họ không muốn cả ngày trực ở kênh buôn bán khu, kênh buôn bán môn phái, kênh buôn bán bang hội, bán đạo cụ của mình, lại càng không muốn giống tên ngốc cả ngày xuất đầu lộ diện trước công chúng. Vừa tốn thời gian vừa mất công mở quán, nhiều lúc bọn họ trực tiếp tiện tay gửi bán vào trong tiệm. Hơi khôn khéo chút, có người sẽ xem giá bán của người khác rồi mới định giá bán cho đạo cụ của mình. Mà còn có nhiều người thậm chí còn tùy tiện cho ra một cái giá rất thấp. Bán một món đồ cực phẩm có thuộc tính hoàn mỹ mà giống như quang giác. Còn có một loại người mỗi ngày đều đi phó bản, nhưng lại không bán những đạo cụ trang bị mà bọn họ không cần. Mà lúc này bởi vì có người trong bang hội đề nghị muốn chia tiền. Bởi vậy trang bị trong tay họ đều bị gấp rút bán ra. Do đó các bạn muốn kiếm tiền nhất định phải ra tay từ đây. Như vậy về sau các bạn mới có thể trở thành một đối tượng cung cấp hàng hóa vô hạn. Mà bạn học tiểu mục mua một món trang bị giá 2 lượng vàng lúc bán ra lấy giá 18 lượng vàng mà không có chút cắn rứt lương tâm nào ai biểu bọn. Họ lười chứ, GT, đương nhiên, nếu các bạn muốn trở thành một người chơi lâu dài chân chính, thì xin mời các bạn chú ý khuynh hướng của các bạn trong trò chơi. Nói dễ hiểu một chút, là các bạn phải biết trong trò chơi này cái gì đang lưu hành phổ biến nhất. Muốn biết cái này bạn phải thường xuyên rèn luyện ánh mắt. Bằng không bạn có mua vào giá thấp mấy đi nữa. Một khi không có người mua, thì nó cũng trở thành phế phẩm vô dụng. Tiền lời không kiếm được còn lỗ cả vốn gốc. Nó còn vô duyên chiếm kho hàng của bạn. Vứt thì tiếc của, mà giữ lại thì vô dụng, chẳng phải nhìn nó sẽ rất ngứa mắt sao, mà bạn học tiểu mục của chúng ta sau ngày, cũng dần dần mò được con đường sống cho cửa hàng. Đầu tiên bạn phải thường xuyên lưu ý trang bị đang đứng hàng thứ bảng. Bạn phải biết hiện tại người chơi cao nhất có cấp độ bao nhiêu. Sau đó bạn phải luôn lưu ý người bên cạnh bạn, người cấp mấy thường xuyên đi dạo cửa hàng, họ xem cái gì là nhiều nhất. Như vậy người chơi đi thăng cấp, đánh quái, làm nhiệm vụ đều cần đạo cụ, trang bị, dược phẩm sau đó họ sẽ vào cửa hàng mua bán của bạn. Mặt khác bạn cũng phải lưu ý kênh tin tức thế giới. Xem một ít người chơi cần dùng cái gì, giá cả mua vào, rồi xem người chơi khác lại đang bán cái gì, giá cả ra sao, nếu có người thích hợp, mọi người đều có thể nhận hàng rồi bán. Còn có một cách làm người trung gian nữa. Bạn thấy ai muốn mua cái gì, nhớ kỹ, rồi lưu ý, khi bạn phát hiện người khác có bán cái đó thì mau liên hệ với người mua. Sau đó xác định người mua vẫn cần mua, thì ép giá mua vào rồi căn cứ theo đó thương lượng giá bán ra. Thành công, bạn sẽ kiếm được tiền lời nhờ sự chênh lệch giá. Trong trò chơi có rất nhiều kẻ lừa đảo, hơn nữa phải chú ý để không bị mắc lừa. Cho nên khi bạn chưa xác định giá bán ra, thì đừng liên hệ với người mua. Bình thường nhất định không cho người mua biết bạn là người trung gian. Mà trăm ngàn lần đừng mua những trang bị đạo cụ khó bán. Để ngừa bán lỗ bán tháo. Ví dụ người B phát tin tức mua một món hàng rất ít người mua. Vì người B cấu kết với người A, nên người A sẽ liên hệ bán hàng cho bạn. Sau đó bạn mua hàng vào nhưng người B không mua nữa. Đến lúc đó bạn sẽ phải ôm món hàng đó. Bạn cần xác định giá cả các loại hàng có trong tay bạn. Cho dù người khác không mua, cũng không đến mức lỗ lớn. Thế mới nói, thương nhân ở trong cuộc sống hay là trong trò chơi đều phải cần trí tuệ. Tin tức và ánh mắt phi thường sâu sắc, một ít đạo lý này. Tiểu Mộc cũng phải trải qua kinh nghiệm xương máu mới từ từ lĩnh ngộ ra. Sau đó, cô buôn bán càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Mọi người bắt đầu đĩ giết quái hầu tử. Cô bắt đầu mua đi bán lại thức ăn bổ sung sức khỏe cho họ đi giết quái. Mọi người bắt đầu mở dương. Cô bắt đầu chuyển sang bán đạo cụ mở dương. Đoàn người bắt đầu muốn nuôi dưỡng ngựa. Cô cũng bắt đầu bán thức ăn và một ít kỹ năng của ngựa. Mọi người bắt đầu làm hoạt động cuối tuần, cô bắt đầu chuyển sang bán đạo cụ, mọi người muốn thăng cấp, cô bắt đầu chuyển sang luyện hóa thạch, đá kim cương hoặc nâng cấp đá kim cương, mọi người bắt đầu chuẩn bị chiến tranh, thành chiến, thì cô bắt đầu bán dược phẩm, phù hồi sinh, trang bị công thành, đợi cho mọi người bắt đầu chuẩn bị cưới vợ gả chồng. cô chuyển sang bán đạo cụ kết hôn. Cuối cùng người ta bắt đầu ly hôn. Cô liền bắt đầu chuyển sang bán hoa tai vô duyên. Vật gì giá thấp thì thu mua, giá ổn định thì bán ra. Bởi vì trong trò chơi, em luôn đáng yêu hơn các lão già. Huống chi là một em thông minh đáng yêu. Tay làm hàm nhai, cửa hàng của cô nhanh chóng đi vào quỹ đạo ổn định. Danh tiếng bắt đầu từ từ nổi lên. Muội muội, sau này có người lười muốn mua cái gì liền trực tiếp nói cho cô biết. Có người lười hơn thậm chí trực tiếp đem tiền đưa cho cô nhờ mua giúp. Lúc đầu thì cũng có người tính toán lại giá hàng. Thu Tiểu Mộc đều cẩn thận ghi nhớ bọn họ. Khi có người nhờ và, cô luôn chuyển mấy vụ giao dịch thành những biểu tượng màu xanh cho nằm ở trên góc màn hình máy tính. Mỗi ngày muốn mua bán cái gì cô đều cho nó thành nhiệm vụ nhắc nhở. Vì thế giao dịch qua tay cô, chưa bao giờ xảy ra rắc rối nào. Theo danh tiếng càng ngày càng lên cao, số giao dịch đưa cho cô càng ngày càng nhiều. Mọi người trong server này đều thấy một ID vô danh tiểu tốt ngay cả quần cộc cũng không có lấy một cái. Lại chậm rãi xuất hiện ở bảng xếp hạng tài phú. Thật giống như người nào đó nói, cưỡi ngựa trắng không nhất định là vương tử, anh ta cũng có thể là đường tăng. Cho nên các vị à, một người tài phú đứng ở bảng xếp hạng tài phú không nhất định là đại thần. Người ấy cũng có thể là Thu Tiểu Mộc một tiểu thích khách cấp 40. Còn chưa biết xài kỹ năng. Cách chương.